Chương 601, đánh cuộc. Chương 601, đánh cuộc. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn Thanh Thạch lao tổ nói, ta thấy thế nào xem thường man đô tu sĩ, ta chỉ là xem thường ngươi mà thôi. Phía trước một câu nghe vào mọi người trong thai, còn không có cảm thấy như thế nào. Tuy cảm thấy Lục Vũ lúc này đáp rất không như là phong cách của hắn, thế nhưng một câu cuối cùng vừa ra khỏi miệng, toàn bộ yến hội sân bãi liền nhất thời một mảnh lặng ngắt như tờ, liền nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống. Kia mười mấy cái nữ tử đang nghe Lục Vũ cũng ra mặt muốn mời, kia trong nội tâm vui mừng cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. So sánh man đô vị đại hồ tử này quy chân cảnh tu sĩ, hay là Lục Thiệp ưu chủ càng làm cho các nàng thỏa mãn, vô luận là vẹn vẹn đến Lục gia làm một cái phổ thông nữ tu, hay là thật sự bị Lục Thiệp ưu chủ vừa ý trở thành Lục Thiệp ưu chủ nữ nhân, tại trong lòng các nàng đây mới thực sự là một bước lên trời. So sánh man đô quy chân cảnh tu sĩ, Lục Thiệp ưu chủ có thể so sánh những người khác tin cậy nhiều, thật muốn lựa chọn, các nàng những người này vậy là không có một cái có thể kháng cự rồi Lục Thiệp ưu chủ triệu hoán. Đây cũng là Thanh Thạch lão tổ nổi giận nguyên nhân, hắn có ngốc cũng biết, vô luận là từ thanh danh vẫn là theo ngoại hình các phương diện hắn đều kém Lục Vũ không chỉ một đoạn, đổi lại hắn là nữ tử, cũng nhất định là Lục Vũ mà sẽ không tuyển hắn. Huống hồ Lục Vũ còn là một vị nhất phẩm luyện đan tông sư, cải thiện tư chất linh đan cũng có thể luyện chế, vậy cùng không cần phải nói lý do khác, hắn thật sự là một chút thắng tính khả năng cũng không có. Nay không công bình. Lục Thiệp ưu chủ loại hành vi này là đúng ta man đô tu sĩ khiêu khích cùng vũ nhục Thanh Thạch lao tổ thấy không tranh hơn Lục Vũ, oán hận địa trực tiếp khấu trừ cái chủ mũ. Hắn ngược lại không phải thật là vô cùng để ý này mấy cái nữ nhân, lấy thân phận của hắn địa vị, muốn nữ nhân đây còn không phải là một câu sự tình. Thế nhưng hiện tại mất đi không phải nữ nhân, mà là thể diện, nhất là đối mặt hắn không quá để mắt thiên đô tu sĩ, trong nội tâm cảm giác về sự ưu việt càng làm cho hắn cảm thấy không thể nhẫn nhịn chịu. Thanh Sơn lão tổ cũng nhìn ra Lục Vũ là cố ý nhằm vào Mando, vì mình cùng Mando thể diện, thời điểm này hắn cũng không thể lùi bước. Lục Thiệp ưu chủ nếu như coi trọng như vậy những cái này vụ nữ, vậy không bằng chúng ta đánh cuộc, người nào thắng bọn họ liền về ai, đồng thời còn phải đáp ứng đối phương một cái điều kiện. Lời này chỉ cần là cá nhân liền có thể nghe ra có vấn đề. Thanh Sơn lão tổ cũng không có ý định giấu giếm cái gì, nói như vậy chẳng qua là đợi Lục Vũ mặc cả mà thôi. Lục Vũ cười lạnh nói, đánh cuộc coi như cũng được. Thế nhưng kia những cô gái này làm tiền đặt cược coi như xong, cho dù bọn họ tu sĩ không cao, đó cũng là tự do bản thân, ta cũng không có quyền lợi quyết định bọn họ đi lưu lại sinh tử. Đương nhiên, ta đối với Thanh Sơn đạo hưu đánh cuộc đề nghị vẫn rất cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta đổi một cái tiền đặt cược như thế nào. Thấy Lục Vũ nói như vậy, Thanh Sơn lão tổ thật không có cự tuyệt, những cô gái này hắn cũng căn bản không để ý, về phần sư đệ thể diện, chỉ cần có thể thà nờ dê đửa cờ ván bài. Vậy thì cái gì thể diện đều lợi nhuận trở lại, lại có cái gì đáng được xoắn suýt đây này a? Không biết Lục Thiệp ưu chủ muốn đánh cuộc như thế nào, đánh cuộc gì? Thanh Sơn lão tổ nhiều hứng thú nói, thời điểm này hắn cũng thu hồi lúc trước mặt âm trầm sắc, mang theo tự tin mỉm cười hỏi. Loại chuyện này, không chỉ là phàm tục độc quyền, chính là đang tu luyện giới cũng là thường thường có, chỉ bất quá hình thức tiền đặt cược liền một trời một vực, ít nhất đang tu luyện giới không có ai đánh cuộc gì xuất sắc hoặc là bài kiểu gì gì đó, tại tu sĩ trong mắt. Đây tuyệt đối chính là tiểu hài tử cho hề, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Lục Vũ lặng lẽ cười cười, muốn nói đánh cuộc gì hắn đối với những vật này cũng không phải hiểu rất rõ, thế nhưng hắn mục đích không tại hình thức, thậm chí thắng thua cũng không phải rất trọng yếu, thấy Thanh Sơn lão tổ để cho hắn tới chọn, nhân tiện nói, vậy chúng ta liền đoán loại A đoán loại đây là tu luyện giới rất chứ danh một loại phương thức, thế nhưng cũng không phải tất cả tu sĩ đều có tư cách chơi đoán loại, bởi vì loại này phương thức ít nhất cờ N hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể. Tham dự, cho nên mặc dù danh, lại có rất ít người thấy tận mắt qua, phần lớn đều là truyền lưu các loại truyền thuyết. Thanh Sơn lão tổ nghe Lục Vũ tuyển cái này phương thức, cũng là hơi sững sờ, nhưng lập tức liền gật đầu nói, đi, loại phương pháp này là công bình nhất, cũng ổn thỏa nhất. Chỉ là Lục Thiệp ưu chủ chuẩn bị lấy cái gì làm tiền đặt cược ta man đâu, ngược lại là có thể lấy ra không ít quý trọng chi vật, những vật này tại toàn bộ tu luyện giới đều là không một độc hai kỳ chân, Lục Thiệp ưu chủ nếu lấy ra đồ vật giá trị không đủ. Vậy cũng không cần nói. Đông nhiên Phong Đô bên kia Tần Quảng Vương chen miệng nói, tính ta một người dựa vào cái gì coi như ngươi một cái, việc này sư huynh của ta cùng Lục Thiệp ưu chủ ván bài, ngươi đi theo đúc kết cái gì. Thanh Thạch lao tổ đã sớm nhìn Phong Đô hai người này không vừa mắt, muốn không phải là bọn họ man đô lần này thiên đô hành trình kế hoạch thế nào lại gặp nhiều như vậy khó khăn chắc trở cùng khó khăn. Tần Quảng Vương nhìn cũng chưa từng nhìn Thanh Thạch lao tổ liếc một cái, chỉ nhìn Thanh Sơn lão tổ liếc một cái, sau đó nhìn về phía Lục Vũ. Cứng ngắc trên mặt tái nhợt miễn cưỡng kéo ra một tia xem như nụ cười, nói, Lục Thiệp ưu chủ thấy thế nào ta Phong Đô cũng là sản vật phong phú đại thế giới, so sánh rất nhiều thứ cũng có thể để cho Lục Thiệu ưu chủ cảm thấy hứng thú. Lục Vũ thấy người của Phong Đô cũng gia nhập vào, nhất thời ha ha cười cười, này đối với kế hoạch của hắn càng thêm có lợi, liền gật đầu nói, nha, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt, càng nhiều người, lợi nhuận càng lớn, Vô Cực đạo hữu, thế nào, ngài Lao có hứng thú hay không? Vô Cực Lao tổ nhìn Lục Vũ một bộ hào hứng bừng bừng bộ dáng, ngầm cười khổ một tiếng, tên gia hỏa này chỉ biết Lục Vũ là đan tôn đệ tử thân truyền, chẳng lẽ không biết vị Lục Thiệu ưu chủ này tại linh thực một đạo phía trên cũng là vô cùng nhân vật sao? Loại này ván bài hắn cũng không hứng thú. Liên cười từ chối nhã nhặn nói, đa tạ Lục Thiệu ưu chủ mị ý, lão phu đối với những vật này không thể nào cảm thấy hứng thú, nhìn xem là tốt rồi, nhìn xem là tốt rồi, ha ha. Lục Vũ âm thầm mắng âm thanh lão hồ ly, không có nhiều hơn nữa để ý tới. Cái gọi là đoán loại cũng không phải phàm tục bên trong chơi đoán trò chơi, ngược lại có chút giống đánh bạc con xúc sắc bên trong đoán điểm số trò chơi. Thế nhưng cái này điểm số không phải là trời sinh kèm theo, mà là hậu thiên lập tức. Đó chính là dùng một khỏa hạt giống, tùy ý gieo xuống, sau đó lấy bí pháp thu cờ đờ y sinh trựa nở dê, này khỏa hạt giống mọc dễ nảy mầm, các tu sĩ căn cứ trước đó ước định, hoặc là đánh bạc la cây số lượng, hoặc là đánh bạc nở hoa số lượng, hoặc là đánh bạc trái cây số lượng, thậm chí có đánh bạc có bao nhiêu cái thân cảnh, ít nhiều cái rễ cây, tóm lại, loại này phương pháp cho dù là thông thiên cảnh tu sĩ cũng rất khó có nắm chắc, về phần ăn gian vậy lại càng là khó như lên trời, chỉ cần có ngoại lực ảnh hưởng, sau đó tùy tiện một kiểm tra là có thể tra ra mánh khỏe, thực nếu là có thể ăn gian thành công, kia tu vi thực lực tuyệt đối đã là vượt qua thông thiên cảnh, nhưng loại người này toàn bộ trăm tinh hải có hay không cũng không biết, tự nhiên cũng liền không ai để ý bất quá cái này đánh bạc phương pháp, lựa chọn hạt giống thì là trọng yếu nhất, càng là thường thấy phổ thông hạt giống, càng khó lấy ăn gian, cho nên mọi người rất ít dùng cái gì chân quý hạt giống, cũng có cố định mấy cái hạt giống chuẩn bị tuyển. Đương nhiên, Lục Vũ bọn họ những người này cũng chỉ là tạm thời nảy lòng tham, trong mọi người cũng không có cái gì hảo đánh bạc thành tánh lạm ma bài bạc, tự nhiên là không có cái gì chuẩn bị. Thế nhưng thiên tôn trong điện cũng là gieo trồng không ít thực vật chân quý, cũng không cần làm cái gì chuẩn bị, trực tiếp liền có thể lấy ra dùng. Thấy Vô Cực lao tổ từ chối nhã nhặn, Lục Vũ cũng liền không có cưỡng cầu, dù sao Vô Cực lao tổ chỗ đó không có cái gì thư ma hắn cờ ân ở, vừa vặn có thể làm công chứng viên. Lục Thiệu ưu chủ còn cũng không nói lấy ra cái gì tiền đặt cược đâu, lão phu đối với cái này thế nhưng là hiếu kỳ không thôi, một cái khác Lục Thiệu ưu chủ thân ra, lấy ra mấy viên linh đan tới hẳn không phải là vấn đề à? Thanh Sơn lão tổ vừa cười vừa nói. Mục đích của hắn rất dễ dàng là có thể bị người phát giác được, thế nhưng nơi này đều là người nào, đều là tu luyện thành công, tu vi đạt tới người của quy chân cảnh tinh, che che lấp lấp chỉ sợ nhận người cho cười, ngược lại không bằng trực tiếp đem mục đích của mình để lộ ra, cũng hiển lộ quang minh lỗi lạc một ít. Lục Vũ trong tay bảo vật tự nhiên nhiều không kể xiết, thế nhưng có thể vào khỏi quy chân cảnh tu sĩ trong mắt, cũng lại là không nhiều lắm, kia vài món thông thiên linh bảo thậm chí thuần dương pháp bảo tự nhiên là có thể đập vào mắt, nhưng đây là hắn át chủ bài, không đến lúc sinh tử quan đầu cũng sẽ không vận dụng, một hồi ván bài tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt của hắn. Hơn nữa những người này rõ ràng chính là hướng về phía trong tay hắn kia hai loại linh đan tới, này hai loại linh đan hắn cũng còn có rất nhiều. Tự nhiên trong nội tâm không hoảng hốt. Ừ, ngược lại là có thể cầm chút linh đan xuất ra với tư cách là tiền đặt cược. Bất quá ta lấy ra linh đan, các vị lấy ra những cái kia cái gì quý trọng tài liệu, ta lại có chút không để vào mắt. Hạ Man Đô cùng người của Phong Đô nghe nói như thế, đều lộ ra thần sắc kinh dị, nhất là thấy được Lục Vũ trên mặt chút nào không có động tĩnh biểu tình. Trong nội tâm không khỏi đều âm thầm suy nghĩ, Lục Vũ đến cùng nghĩ muốn cái gì. Bất quá thế nào suy đoán cũng không làm nên chuyện gì. Thanh Sơn lão tổ nhân tiện nói, Lục Thiệu ưu chủ có đề nghị gì không ngại nói ra. Lục Vũ thản nhiên nói, ta muốn đánh dấu hoàn chỉnh bản đồ tinh vực cái gì. Vô luận là Man Đô hay là Phong Đô bị lời của Lục Vũ chấn kinh rồi, bản đồ tinh vực, hơn nữa còn là đánh dấu hoàn chỉnh, đây cũng không phải là cái gì đơn giản đồ vật, đối với phổ thông tu sĩ mà nói hoặc là không đáng một đồng, thế nhưng đối với Lục gia bực này thế gia mà nói, tuyệt đối là chân quý dị thường, đối với Man Đô cùng Phong Đô mà nói, cũng là giữ kín không nói ra bảo vật. Không nghĩ tới Lục Thiệu ưu chủ dĩ nhiên là tại đánh trong tay bọn họ bản đồ tinh vực chú ý không được, bản đồ tinh vực chính là ta Man Đô tiêu phí vô số giá lớn, vô số thời gian, từng điểm thu thập mà đến, chính là vật báo vô giá, tại sao có thể lấy ra làm tiền đặt cược? Lục Thiệu ưu chủ này ý nghĩ quá mức ý nghi ha hó hủy hệ nờ, hay là đổi một cái á người của Phong Đô cũng không nói gì, đều là nhìn Lục Vũ, chờ đợi câu trả lời của hắn, nghĩ đến Lục Thiệu ưu chủ hẳn là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Trước báo một cái bọn họ không có khả năng đáp ứng điều kiện, đợi bọn họ cự tuyệt, tại đưa ra hắn thiệt là mục đích. Không riêng gì người của Phong Đâu nghĩ như vậy, chính là Man Đâu người cũng là nghĩ như vậy. Chỉ có ngồi ở trên đầu Vô Cực lão tổ thần sắc khẽ động, biết Lục Thiệu Vũ chủ lời này hẳn là không có bất kỳ hơi nước, bởi vì hắn biết, Lục Vũ hiện giờ tu vi sau khi đột phá, chuyện trọng yếu nhất chính là đi ngoại vực cho Lục gia mở ra không gian, này bản đồ tinh vực tầm quan trọng có thể nghĩ. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Vũ vậy mà hội đem chủ ý đánh tới Man Đô cùng trên người Phong Đô, điều này làm cho hắn cực kỳ ngoài ý. Lục Vũ lông mày khẽ nhướng mày, thấy được kia mười mấy cái nữ tử còn đứng ở chỗ nào bất động, liền vung tay lên, đem này mười mấy cái nữ tử trực tiếp thu vào thiên nguyên của mình động thiên bên trong. Chiêu thức ấy có để cho mọi người tại đây rất là ngoài ý muốn, chẳng ai ngờ rằng Lục Thiệu Vũ chủ đang nói chính sự thời điểm, còn muốn lấy này mười mấy cái nữ tử.